Chương 5. 0419 là bi ai giường nào, bổ canh. Ngươi đoán, thiên vận vì ngươi, chịu bỏ bao nhiêu người tới ta đoán, thiên vận đại khái sẽ từ bỏ ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Một đường chủ ngươi không cần ở đây châm ngòi ly gián. Một thanh nhã lạnh giọng uống nói, a ta cho ngươi biết kiểu mục, coi như ta chết đi, lấy ngươi lực lượng cá nhân, QNZ không đối kháng được chúng ta toàn bộ thiên vận. Cá nhân kiểu mục kinh ngạc nhìn nàng một chút, dĩ nhiên không phải cá nhân. Ngươi cho rằng, ta có như vậy khinh thường a tập kết ba châu lực lượng, nếu như y hải nguyên không cách nào cùng trời vận đối kháng, vậy chúng ta liền tiếp tục tập kết càng nhiều người, mạnh hơn thế lực. Lại tiếp tục cố gắng chứ sao? Ngươi một thanh nhã trừng mắt trước tiểu mạt than. Người bình thường chỉ nghĩ tới cuộc sống bình thường, không muốn trở thành vật thí nghiệm. Các ngươi loại này phản nhân loại thao tác, sớm muộn có một ngày, sẽ tự chịu diệt vong. A, nói đến như thế chính nghĩa lâm nhiên, tiểu mục. Ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ một lúc bắt đầu, thiên vận cũng không muốn cùng ngươi đối nghịch đâu, là ngươi luôn luôn ngăn tại giữa lộ của người khác ở giữa, chúng ta bất đắc dĩ mới sẽ a. Ngươi đây là tại hướng ta cầu xin tha thứ a. Kiểu Mục đánh gãy nàng, cười lạnh một tiếng, ánh mắt giọng nghĩa mai nhìn qua nàng. Mục đường chủ, có lẽ thiên vận ngay từ đầu, thực sự không muốn cùng ta đối nghịch. Nhưng là ngươi, từ đầu đến cuối, luôn luôn tại cùng ta đối nghịch. Ngươi còn nhớ rõ tư không tinh bên trên, vị kia bơi phương đạo trưởng a, ta đoán ngươi nhất định là quên. Kiểu Mục ghé mắt nhìn về phía khuôn mặt chật vật, sợi tóc tất cả đều dính ở trên mặt Mục thanh nhã. Lúc này một đại phu nhân, nơi nào còn có thường ngày ưu nhã cao quý, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, có vẻ ẩm ướt hiệu xỉu, lại thêm mới uống thuốc lúc, qua lại dây rùa, châm vòng hoàn toàn loạn. Vị kia đại vũ đạo trưởng, nghe theo mệnh lệnh của ngươi, tìm đến ôn như huyền ý đồ thai họa cả nhà của ta. Một viên nho nhỏ mạch đan, chính là như vậy một viên mạch đan. Bất quá là kẻ hèn mọn kim ngọc, một chút xíu trước mắt lợi ích. Bọn họ liền có thể vì ngươi sử dụng. Thân làm kiến hôi. Là bi ai giường nào ai chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tất cả những thứ này, phát sinh, diễn biến, cuối cùng xu hướng tử vong. Chúng ta vô lực chống lại, không cách nào vì chính mình vùng vẫy giành sự sống, cũng vô pháp cứu được bất luận kẻ nào. Bởi vì chỉ là sâu kiến. Một thanh nhã trong mắt lộ ra có chút xá sắc mặt, kinh ngạc nhìn chằm chằm lên trước mắt kiểu mục. Giây lát. Mục thanh nhã trong mắt toát ra một chút tinh quang, phảng phất bắt lấy một điểm gì đó, gắt gao móc lại ngón tay của mình giáp. Phiền thu hách ngươi còn nhớ rõ không, ta đoán ngươi nhất định lại quên. Ngươi trẻ tuổi này, thật ác độc cá, hắn ẩn nút ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, cuối cùng như ngươi mong muốn. Tiêu mục tiếng nói có chút dừng lại, cầm chiếu sáng châu, từng bước một đến gần nơi hẻo lánh trong mục thanh nhã. Ngươi nghĩ gạt bỏ ta cánh chim. Ngươi muốn cho ta không có gì cả. Ngươi nghĩ gần một bước khống chế cả cuộc sống của ta. Đem ta giam lại, liền giống như bây giờ. Để ngươi người, đem ta nhốt tại một cái đen nhánh không thấy đáy trong địa ngục, mỗi ngày ra y vo ta, nghiên cứu ta nội giới, nghiên cứu ta biết duyên. Ngươi rất hiếu kỳ đúng hay không, vậy ta hiện tại liền đến cấp ngươi giải tỏa nghi vấn đi. Ngươi đi ra một thanh nhã trực giác trước mắt tiểu cô nương, trạng thái tinh thần tựa hồ khác thường. Nàng chỉ muốn rời xa trước mắt người này. Cách xa xa, cái gì đều không muốn nghe, cái gì đều không muốn xem. Nhưng mà hết thể không phải do nàng. Tiêu mục một tay đem một thanh nhã cả người đều xách lên, kéo nàng hướng động rộng rãi chỗ sâu đi đến.